Siêu cấp gen, chương 277, đứa bé trai. Khóc chuyện audio.com. Đứa bé trai, này, chuyện này, quái vật này quá lợi hại. Trần Phong có chút đau lòng nhìn số lượng giá trị may mắn bị tiêu hao. Cứ coi như tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, số lượng cùng chất lượng của đao gió bắn ra mỗi giây đều tăng lên rất nhiều. Nhưng tiêu hao toàn bộ giá trị may mắn thì quá lãng phí. Vương Thuần, đám người, bọn hắn thế nào lại cảm thấy con hàng Trần Phong này mới là quái vật? Quá cường đại đi, nhất là những ảnh chiến sĩ. Càng là lộ ra vẻ mặt phát mộng, đây chính là người mà gen công hội để cho bọn họ tới bảo vệ. Một gen chế tác sư, tay trói gà không chặt, suy nhược, tuổi tác quá nhỏ không có cái kinh nghiệm gì. Đến cùng là ai bảo vệ ai a? Không nhẽ nhiệm vụ mà bọn hắn tiếp nhận là nhiệm vụ già. Bỗng nhiên ở cửa hang tràn ngập khí tức băng lãnh truyền đến một tiếng vù vù. Thanh âm này, mắt Trần Phong sáng ngời. Thai nghén giả sắp ra đời rồi. Các ngươi ở chỗ này trông coi. Trần Phong không chút do dự nói. Ta vào trong giải quyết nó. Được, đám người trầm giọng đáp. Đây là thai nghén giả do quái vật ám năng biến dị tạo thành. Bọn hắn đều là gen chiến sĩ. Căn bản không giúp ích được gì. Thậm chí có thể sẽ bị lây bệnh. Ngươi mang theo thần uy đi. Vương Thuần bỗng nhiên mở miệng. Nàng, Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ người của thế giới khác sẽ không bị ám năng cảm nhiễm? Ta là hỏa thuộc tính. Có thể quét sạch tà ác. Thần uy nghiêm túc nói. Soạt, bên trên cự kiếm là ngọn lửa hừng hực. Ánh lửa nồng đậm kia mang theo hơi thở kỳ dị nhàn nhạt. Có lẽ, đây chính là khả năng thanh trừ tà ác trong truyền thuyết. Hơi thở chính nghĩa, Trần Phong có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Vương Thuần. Cái tên này đến cùng là xem chuyện tranh gì a? Ngọn lửa chính nghĩa. Gặp cái quỷ gì thế này, có thể đưa đến thế giới hiện thực còn mang theo một chức năng đầy quỷ dị. Khụ khụ, Vương Thuần tằng hắng một cái. Tóm lại, có hiệu quả tịnh hóa là được rồi. Được, Trần Phong không nói nhảm, liếc mắt nhìn thần uy. Đi, soạt, hai người bước vào động băng, O-O-N-G, hào quang kỳ dị không ngừng lấp lánh, thai nghén giả, sắp ra đời rồi, Trần Phong đứng từ xa nhìn lại, bao vây lấy thai nghén giả là lớp vỏ kén thật dày. Nó đã đổi màu đến mức rất nhạt, bên trong là những tia sáng đen đáng sợ đang không ngừng lấp lánh. Nó có thể nứt ra bất cứ lúc nào, sau khi phá kén trọng sinh. Thai nghén giả sẽ được sinh ra. Soạt, Trần Phong móc ra tất cả thuốc thử tịnh hóa. Đây là thuốc thử tịnh hóa do Hiệp hội chế tác gen chuẩn bị. Nó được sử dụng để đối phó với thai nghén giả. Nó có thể làm suy yếu lực lượng của thai nghén giả trên phạm vi lớn. Để tạo ra cơ hội cho Trần Phong, thai nghén giả sắp ra đời rồi. Ánh mắt của Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào vỏ kén. Chờ đợi nó phá kén chui ra, bỗng nhiên trên vỏ kén xuất hiện vết rách, băng phong tuyệt địa, Hạ Nghiên nhìn thân ảnh ngã xuống trên màn sáng trước mặt. Sắc mặt nàng trở nên xanh mét, chết rồi, danh hiệu người máy, vô địch chiến thần, kinh khủng, đến cả nàng cũng cảm thấy nguy hiểm, có được thực lực siêu cường so với loài người, thế mà lại bị giết chết, hơn nữa, lại là bị Trần Phong chơi đùa đến chết. Phế vật, Hạ Nghiên nói một cách đầy phẫn nộ, thực lực hắn đủ cao, thế nhưng đầu óc lại không đủ dùng, khó trách tổ chức muốn phế bỏ hắn. Về phần Trần Phong, đây không phải lần đầu tiên kế hoạch của nàng bị Trần Phong phá hỏng. Hạ Nghiên hít sâu một cái, ép cơn giận xuống, bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng lên xuống, lần thứ nhất là ở phế tích của Tần gia. Kế hoạch của nàng vốn dĩ đã vô cùng hoàn mỹ không ngờ tới lại bị Trần Phong nắm được. Khiến nàng bị mất đi một cánh tay. Lần thứ hai là sau khi hủy đi phế tích của Tần gia. Trần Phong đã dẫn đám người kia chạy trốn. Không những vậy hắn còn mang theo một chút bí mật không thể bị lộ ra của tổ chức. Mà lần này, hắn lại tới để phá hỏng kế hoạch của nàng. Nàng đối với hắn vốn dĩ đã vô cùng bất mãn. Nếu như kế hoạch thai nghén giả bị thất bại, vẻ mặt Hạ Nghiên hết sức khó coi. Nàng vẫn nhớ rõ, lúc ấy cấp trên đã nói, kế hoạch thai nghén giả là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu như nhiệm vụ này thất bại, chỉ sợ, không thể để thất bại được. Chấm, Hạ Nghiên tự lẩm bẩm một mình, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Nàng hết sức mong chờ thai nghén giả ra đời. Nàng sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhất là tên tiểu tử Trần Phong kia. Xem ra, chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Hạ Nghiên nỉ non một tiếng. Dầm, nàng đổ một bình thuốc thử gen vàng miệng. O-O-N-G, ánh sáng lung linh tràn ngập hơi thở đáng sợ tiêu tán. A-A-A, sự đau đớn tột cùng khiến cho nàng quằn quại trên mặt đất. Màn sáng bên trên cho thấy số liệu của nàng. Các thuộc tính đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng hạ từ cấp D xuống cấp E cưỡng ép đến 1.000 điểm. Không ngờ nàng lại tự hạ cấp của bản thân. Rất lâu sau, nàng bò từ dưới mặt đất lên với sắc mặt trắng bệch. Bước chân siêu vẹo tiến vào khu vực hạn chế với cấp E đỉnh phong. Ta tới đây, ngay lúc này trong động băng, Trần Phong cùng thần uy đang chờ thai nghén giả được sinh ra. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, vết rạn bắt đầu lan nhanh, từng đạo ánh sáng màu đen tràn tỏa ra từ vết rạn. Bao trùm phía trên của vỏ kén, từ khe hở để lộ ra hào quang đen kịt mà chói mắt. Xuất hiện rồi, hai mắt của Trần Phong nhìn chằm chằm vào cái kén. Ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong siết chặt thuốc thử gen trong tay. Vỏ kén triệt để vỡ ra, từng mảnh vỏ kén chóc ra, tia sáng đen chói mắt bắn ra. Xuất hiện rồi, Trần Phong chuẩn bị ném thuốc thử ra ngay lập tức, nhưng khi trông thấy thai nghén giả hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì xuất hiện ở bên trong vỏ kén kia lại là một bé trai 12-13 tuổi. Xinh đẹp động lòng người, sao lại có chuyện như vậy? Sắc mặt Trần Phong đại biến, thai nghén giả, không phải là do quái vật ám năng diễn sinh sao? Phải là quái vật mới đúng. Đứa bé này, đây là nơi nào? Hai mắt của bé trai chứa đầy sự mờ mịt. Đôi mắt to của hắn vô cùng xinh đẹp. Không hề kém so với thần y, soạt. Hai mắt của hắn nhìn về phía Trần Phong. Đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ ngây thơ. Trần Phong tò mò nhìn hắn. Hắn cũng tò mò nhìn Trần Phong. Bên trong ánh mắt lóe lên một tia không muốn xa rời. Trần Phong thử phất phất tay. Hắn cũng phất phất tay theo. Trần Phong thử nháy mắt mấy cái. Hắn cũng nháy mắt mấy cái theo. Đứa nhỏ này, khuôn mặt lạnh băng của thần uy cũng xuất hiện một tia rung động. Đây là... Trần Phong giật thót một cái. Nhiệm vụ này có gì đó không đúng. Hắn không phải cỗ máy giết người giống như Hiệp hội chế tác gen nói. Khi phát hiện mục tiêu mình muốn tịnh hóa là một bé trai. Trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, có chỗ nào đó không đúng, là Hiệp hội chế tác gen bên kia có vấn đề, hay là, thí nghiệm của Hạ Nghiên xảy ra vấn đề. Phản ứng của đứa bé trai này giống như là coi hắn cùng thần uy là cha mẹ. Cách chương.